Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1258, ăn ngủ không yên. Góc truyện audio.com. Cửu Nhi lần này bang Lục Thần đại ân. Điều này làm cho Lục Thần liền nghĩ tới Nhị Trọng Thiên lúc tình cảnh. Khi đó địa cầu thôn bị Thanh Lang uy hiếp. Cũng là Cửu Nhi động thân mà ra. Cửu Nhi, lần trước quên hỏi ngươi. Ca ca ngươi bọn họ đâu? Ám thực giác tỉnh phía trước ta liền rời đi bọn họ. Ta sợ xúc phạm tới bọn họ. Cửu Nhi thở dài một hơi. Lục Thần không khỏi có chút không nỡ Cửu Nhi. Qua nhiều năm như vậy, nàng đều là một người bị ám thực giam cầm khống chế. Mà hắn nhưng cái gì vội vàng đều không giúp đỡ. Bất quá bây giờ đều tốt rồi. Nhất trọng thiên phân biệt, nhị trọng thiên phân biệt, lục trọng thiên phân biệt. Nhưng bọn hắn bây giờ lại đang thất trọng thiên đoàn tụ. Thế giới của ngươi tình huống thế nào? Chấm, Lục Thần hỏi. Còn có vài chục năm bảo hộ kỳ. Tọa độ nha, có 4-5 cái chân tiên trên tay có một ít. Nhưng thực lực bọn hắn đều không phải là rất mạnh. Lục Thần gật đầu. Xem ra Cửu Nhi tinh cầu tình huống cũng rất khẩn trương. Cửu Nhi, người kiếp số cũng sẽ không so với Diệp Phàm thấp chứ? Lục Thần hỏi. Ta là cửu kiếp. Diệp Phàm đã nói với ta hắn là thập kiếp. Vượt lên trước cửu kiếp thiên kiếp từ cổ chí kim ít lại càng ít. Diệp Phàm phải có một ít không muốn người biết sự tình. Mới có thể đưa tới 10 cấp thiên kiếp. Lục Thần khẽ nhíu mày. Cửu Nhi sở hữu hoàn chỉnh ám thực bộ cũng mới cửu kiếp. Mà Diệp Phàm tiểu tử kia lại là thập kiếp. Đúng rồi. Cửu Nhi đột nhiên nói rằng. Diệp Phàm có một tử địch. Là của hắn tổ tông. Huyết tẩy Diệp Phàm mạch này. Cướp đi Diệp Thiên Đế tâm pháp. Bây giờ là nhân tộc ba đại tiên tôn một trong. Lục Thần cau mày. Chuyện này hắn nghe Ly Thương nói qua. Diệp Phàm tử địch, Lăng Thiên Tiên Tôn Diệp Thiên Đế. Mà Lăng Thiên Tiên Tôn, Lục Thần kỳ thực sớm cùng hắn đã từng quen biết. Nhị Trọng Thiên Thiên Uy kỳ cục, chính là Lăng Thiên Tiên Tôn lưu lại. Nhân tộc ba đại tiên tôn, Diệp Thiên Đế, Lục Thần hơi nheo mắt lại. Xem ra chúng ta sớm muộn gì là muốn gặp một lần. Nói như vậy, Lục Thần, Diệp Phàm, Cửu Nhi ba người đều cần gấp cấp tốc tăng thực lực lên. Lục Thần hít sâu một hơi. Tạm thời trước tiên bỏ xuống việc này. Nói với Cửu Nhi, Cửu Nhi, ta cùng với Diệp Phàm dự định đi phụ cận tiên thành nhìn. Có cái gì? Không cơ hội, người phải cùng chúng ta cùng đi sao? Tốt, Cửu Nhi lập tức nói. Thất trọng thiên cũng có rất nhiều tiên duyên. Chúng ta vẫn vùi ở động phủ tu luyện nhưng là không gặp được. Quảng cáo, thân thể của ngươi không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Lục Thần gật đầu. Tốt, ta đây đi xem Đại Hoàng. Chờ một chút chúng ta liền đi. Đại Hoàng vẫn nằm ở trạng thái ngủ. Thú nhỏ, Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên canh giữ ở Đại Hoàng bên người. Tuy nói Đại Hoàng vẫn là đội cổ động viên trưởng. Bất quá nó ở chiến sủng trong đội ngũ địa vị vẫn là tương đối cao. Dù sao cũng là Lục Thần thu con thứ nhất. Chiến sủng, kim ô kính bí mật. Lục Thần hiện tại còn chưa hiểu. Lúc này nhìn luôn luôn hoạt bính loạn khiêu Đại Hoàng. Co lại thành một đoàn vùi ở nơi đó cũng có chút bận tâm. Đại Hoàng, Lục Thần ngồi chồm hổm. Chứng kiến Đại Hoàng hô hấp đều đều. Thoáng yên tâm một ít. Thú nhỏ, ta lập tức đi trong thành đi dạo. Ngươi cùng Tiểu Nguyên lưu lại bảo vệ tốt Đại Hoàng. Tiểu Mao Đoàn, ngươi đi theo Tiểu Lục. Ly Thương tiền bối bọn họ còn cần điều trị một thời gian. Tiểu Lục muốn lưu lại chiếu cố bọn họ. Nói, Lục Thần đem kim ô kính lấy ra. Giao cho thú nhỏ. Đây là Đại Hoàng, có thể nó dùng đến. Đã biết cha. Chẳng qua nếu như ngươi tìm được rồi hạ giới truyền tống nhập khẩu. Không muốn chính mình hạ giới. Ta cũng muốn đi xem ta đệ đệ. Thật vất vả có người em trai. Kết quả nhưng phải ngăn lưỡng địa. Lục Thần mỉm cười. Chấm, đã biết. A hát, ngươi Lục tỷ tỷ vậy có truyền âm phù. Có việc liền cho ta truyền âm. Ừm, yên tâm đi cha. Nhắc nhở thật nhỏ thú bọn họ. Lục thần lại cùng Ly Thương bọn họ chào hỏi. Sau đó, Lục thần, Diệp Phàm, Cửu Nhi sử dụng truyền tống phù. Biến mất ở Thánh Linh Động Thiên bên ngoài. Chấm chấm, Huyền Linh Thiên Vực, Thiên Cơ Động Thiên, Thiên Cơ hơi hơi hí mắt. Duy ngã độc cuồng trận chiến ấy hắn đã nhìn rồi. Một cái chính là Nhân Vương, kích sát 204 danh tiên nhân. Trong đó còn bao gồm Vân Tước, Mây đánh đấm cùng Sóc Cốc ba người. Đáng chết, một mình hắn Vương, hắn dựa vào cái gì thắng? Thiên Cơ rất nhanh nắm tay, hung hăng nện ở ngọc thạch trên mặt bàn. Sóc Cốc ba người, chính là không chịu được như thế một kích. Nhất định chính là giá áo túi cơm. Thiên Cơ cắn răng nghiến lợi nói rằng, đáng tiếc ta thôn Thiên Hắc Triều vẫn chưa luyện thành. Nếu không, ta hiện tại sẽ phải mạng của hắn. Đúng vào lúc này, thủ hạ thu đến một cái truyền âm. Duy ngã độc cuồng cùng Diệp Phàm, Mộc Phù Cửu Nhi xuất hiện ở Lăng Thành. Địa Lăng Thành, Thiên Cơ cau mày. Nhân tộc bên kia, có hay không đang ở mỗi cái tiên thành lớn triệu tập nhân thủ? Đi trước tiên tổ di chỉ. Là có chuyện này. Thủ hạ nói rằng, hắn có tư cách đi không? Nhân tộc tiên tổ di chỉ thăm dò. Cần lục tinh chân tiên. Đồng thời có ít nhất 10 chàng tiên chiến thắng tích. Mỗi nhiều 10 chàng, tinh cấp có thể giảm xuống một tinh. Hắn hiện tại có 72 chàng thắng tích. Ngược lại là có thể để tiêu tiên cấp yêu cầu. Thiên Cơ gật đầu. Nói như vậy, hắn rất có thể đi trước tiên tổ di chỉ. Tiên tổ di chỉ các tộc tương thông. Nội bộ cơ quan trùng điệp. Chính là ám sát hắn tuyệt hảo cơ hội. Dứt lời, Thiên Cơ lập tức đứng dậy. Người này chưa trừ diệt, ta ăn ngủ không yên. Hắc Nham, lần này cần phải đem tiểu tử kia kích sát ở tiên tổ di chỉ. Là, Lăng Thành thành Bắc, Lục Thần ba người chính ở chỗ này khu thương mại đi dạo. Tiên nhân cũng là cần tài nguyên hỗ thông. Mỗi cái tiên thành đều có chính mình khu thương mại. Dạo qua một vòng, Lục Thần phát hiện nơi đây bán ra đồ đạc không thiếu cái lạ. Nơi đây phụ trách giao dịch đều là một ít tán tiên. Chắc là một ít tiên chủ môn khách. Hơn nữa một cửa tiệm đôi khi còn có thể đại lý bán ra còn lại tiên chủ vật phẩm. Cho nên mỗi gia đồ trong tiệm đều là đủ loại. Hai vị tiên chủ, xin hỏi muốn mua một điểm gì đó. Một gã tán tiên cung kính đối với Diệp Phàm cùng Cửu Nhi nói rằng. Lục Thần có chút xấu hổ. Chính hắn một, đội trưởng, cứ như vậy bị không để ý tới. Bất quá vì khiêm tốn một ít, Lục Thần cũng không có nói. Làm cho Diệp Phàm bọn họ đi can thiệp a. Quảng cáo, Diệp Phàm nhìn một chút Lục Thần. Thấy Lục Thần ý bảo hắn nói chuyện. Liền đối với thương gia nói rằng. Chúng ta là tiền lời đồ vật. Ồ, là tới gửi bán a, tiệm chúng ta gửi bán là phi thường quy phong phạm. Sở hữu gửi bán thương phẩm, nhất định chỉ biết so với ngài cho ra giá thấp nhất cao. Sẽ không thấp, đồng thời gửi bán tích phân cũng một phần không phải ít. Diệp Phàm hỏi, gửi bán tích phân là cái gì? Vị này tiên chủ là vừa tới thất trọng thiên không lâu a. Gửi bán tích phân đạt được đầy đủ phân giá trị có thể tham dự tiên vực phòng đấu giá. Ngài cũng biết, chân chính đồ tốt, vậy cũng đều là phòng đấu giá ra. Cái kia thương gia đối với tiên chủ vẫn là tương đối nhiệt tình. Không sợ người khác làm phiền giải thích. Cái này không, lập tức vì vậy tiên tổ di chỉ mở ra. Đến lúc đó a, khẳng định lại có không ít đồ tốt sổng chuồng lạc. Bọn họ đi qua mấy nhà cửa hàng, chủ quán đều nhấc lên tiên tổ di chỉ. Cái này đúng là bọn họ trạm kế tiếp địa phương muốn đi. Chỉ là bọn hắn bây giờ dự định trước bán đứng động phù. Diệp Phàm gật đầu, bao nhiêu tích phân có thể tham gia phòng đấu giá giao dịch? 5.000 tích phân, nói tóm lại, đại khái là một linh phiến đẳng giá trị với một tích phân. Diệp Phàm, Cửu Nhi đem chính mình động phủ khế ước cùng truyền tống phù giao cho Lục Thần. Lục Thần đối với thương gia nói rằng, hai cái, trung đẳng động phủ, thấp nhất giá 4.000 linh mảnh nhỏ, mặt khác 500 miếng ngũ phẩm thần uy cường thể đan. 100 miếng một nhóm, mỗi một nhóm thấp nhất 1.000 linh mảnh nhỏ. Gửi bán tích phân là ghi tạc ngươi danh nghĩa. Cái kia tán tiên kinh ngạc nhìn Lục Thần. Đối với, Lục Thần nói rằng, trước đây mấy nhà cửa hàng hiểu được tiên tổ di chỉ tiến nhập điều kiện. Hiện nay điều kiện phù hợp chỉ có Lục Thần. Cái kia tán tiên gặp người ta không có ý kiến. Cũng không tiện nói cái gì nữa. Chỉ là thầm thì trong miệng. Bằng hữu, xem ra ngươi là mưu tốt tồi a. Một ít mạnh mẽ đại tiên chủ lười chính mình đi phòng đấu giá. Bang tán tiên môn khách soát gửi bán tích phân. Thương gia cho rằng Lục Thần chính là cái này tình huống. Lục Thần cũng không còn giải thích thêm. Làm tốt thủ tục, cùng Diệp Phàm Cửu Nhi sau khi ra ngoài. Thẳng đến thành Nam, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.